Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 339, chương 339, ta trở về Á. Gần nhất Hắc Ngục Tông chuyện kỳ quái nhiều lần sinh, mỗi ngày đều có tạp dịch ly kỳ mất tích. Lúc đó tông môn đệ tử đều tưởng rằng là tạp dịch trốn đi. Nhưng theo lấy mất tích tạp dịch nhân số không ngừng tăng nhiều. Bọn hắn đã ý thức được sự tình cũng không chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Mấy ngày nay đến, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, đã không chỉ là tạp dịch mất tích, tự liền tông môn đệ tử đều khó khăn trốn kiếp nạn này. Ngắn ngủi mấy ngày, 5 tên quản sự đệ tử, 2 tên nhập môn đệ tử cũng là cùng tạp dịch như vậy ly kỳ mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Vô luận là chúng tạp dịch vẫn là Hắc Ngục Tông đệ tử, đều là lòng người bàng hoàng. Ngày hôm đó sáng sớm, tất cả tạp dịch ở trước sơn môn tề tụ, bởi vì gần nhất ly kỳ mất tích sự kiện nhiều lần phát. Vẻ mặt nghiêm trọng tông môn tông đệ tử dẫn đầu bắt đầu kiểm kê tạp dịch nhân số. Quả không phải, chính như bọn hắn suy đoán như vậy, lại thiếu rồi 5 người. Đây hết thảy quá mức quỷ dị, mỗi ngày mất tích nhân số càng ngày càng nhiều, mà lại toàn bộ mất tích không có chút nào tung tích. Phảng phất nhân gian bốc hơi như vậy, xác thực quỷ dị, lần nữa phân phát rồi chúng tạp dịch sau, vẻ mặt ưu sầu Hắc Ngục Tông đệ tử tụ chung một chỗ. Bắt đầu thương thảo nên như thế nào ứng đối này quỷ dị tình huống. Thời gian các đệ tử đều đưa ra rồi chính mình suy đoán. Có người nói là có linh tính dã thú ở ban đêm vào thôn phệ tạp dịch. Hừng đông rời đi, cũng có người suy đoán là trong thôn tạp dịch nhiều năm tích lũy oán khí sinh ra rồi khát máu oán. Linh, lúc này mới có như vậy ly kỳ sự kiện. Tóm lại tông môn đệ tử chúng thuyết vân vân, nhưng mà bọn hắn suy đoán lại đều khó mà cân nhắc được. Đầu tiên dã thú vào thôn cắn người tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Loại này nhân gian bốc hơi vậy mất tích rõ ràng không phải dã thú gây nên. Mà oán linh thuyết pháp thì càng khoa trương rồi. Bởi vì vừa mới đản sinh oán linh đều là không có ý thức. Nếu quả thật là oán linh nói, không giết sạch tất cả tạp dịch là căn bản sẽ không dừng tay. Mà lại bị oán linh giết chết sinh vật đều tử trạng thê thảm. Không có khả năng liền thi thể đều không thừa dưới. Đông đảo suy đoán ở thảo luận bên trong bị từng cái lật đổ. Cuối cùng tông môn các đệ tử vẫn như cũ là không có đầu mối. Lúc này đại đệ tử Tiêu Lãng mở miệng. Dạng này, ta đi mời sư phó. Các ngươi tiếp tục điều tra. Hiện tại bắt đầu mỗi ngày 3 người một tổ ở tạp dịch thôn trong tối tìm kiếm. Nhìn xem có thể hay không tìm tới chút đầu mối. Tiêu Lãng lên tiếng rồi. Chúng đệ tử tự nhiên không dám không nghe theo. Kỳ thực tạp dịch ở bọn hắn trong mắt cùng nuôi nhốt gia súc căn bản không nhiều a khác biệt. Thậm chí ngay cả gia súc đều không như. Mặc dù điều tra không ra mất tích nguyên nhân, nhưng bọn hắn chưa bao giờ quan tâm qua. Cho nên vì rồi tạp dịch đi trắng đêm tuần tra bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý. Nhưng hiện khác biệt rồi. Bởi vì mất tích đã liên lụy đến rồi tông môn đệ tử. Cái này khiến bọn hắn cũng có rồi cảm giác nguy cơ. Lại thêm lên đại đệ tử Tiêu Lãng lên tiếng. Bọn hắn chỉ có thể đáp xuống. Dù sao cái này chuyện cũng có thể là liên quan đến chính mình. Đế Lăng dãy núi. Nội hồ ven hồ rừng cây bên cạnh, Hắc Hổ khoanh chân ngồi ở nguyên nơi, không ngừng thổ nạp lấy giữa rừng núi mỏng manh linh khí. Những này linh khí từng chút một thấm vào trong cơ thể, cường hóa lấy thân thể tố chất của hắn. Bên ngoài thân ngăm đen da thịt ở linh khí tưới nhuần dưới bao trùm rồi từng tầng hơi. Mỏng bụi nước, lóe ra đen bóng sáng bóng. Lúc này Hắc Hổ sớm đã không giống ngày xưa, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó phảng phất một đầu nằm sấp tại mặt đất khát máu mãnh hổ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi cắn người. càng nhiều tháng thời gian, Hắc Hổ trong tay đã có hơn 100 cái nhân mạng. Những người này đều không ngoại lệ, đều bị hắn luyện hóa thành rồi huyết đan, trở thành rồi chính mình linh căn chất dinh dưỡng. Theo lấy linh căn phẩm chất không ngừng tăng lên, hắn tu luyện tiến triển càng ngày càng cấp tốc, thực lực cũng càng phát cường đại, mà hắn cách mục tiêu của mình cũng càng tới gần một bước. Hiện tại Hắc Hổ đi săn mục tiêu sớm đã không còn cực hạn tại tạp dịch. Những cái kia tông môn đệ tử cũng đã là Hắc Hổ đi săn mục tiêu. Bất quá gần nhất Hắc Ngục Tông bắt đầu đối mất tích ly kỳ sự kiện coi trọng. Mỗi một đêm đều sẽ có lượng lớn tông môn đệ tử ở trong thôn xóm tuần tra. Hắc Hổ nghĩ muốn tìm kiếm cắn nuốt mục tiêu đã trở nên 10 phần khó khăn. Bất quá này cũng không làm khó Hắc Hổ. Đã nhưng không cách nào trong thôn giết người. Như vậy thì đem giết người địa điểm tuyển ở Hắc Ngục thôn bên ngoài. Dù sao mỗi ngày đều sẽ có đông đảo tạp dịch muốn ra ngoài trẻ củi. Gánh nước, Hắc Hổ vẫn như cũ có một số lớn đi săn cơ hội. Có thể nói cho dù Hắc Ngục Tông nghiêm phòng tử thủ, nhưng Hắc Hổ thực lực tăng trưởng nhưng lại chưa bao giờ giảm bớt. Ngược lại càng lúc càng nhanh, mà lại Hắc Hổ ẩn tàng rất tốt. Ở trong tông vẫn như cũ là cái kia thần sắc đờ đẫn thanh niên. Cũng không bị hoài nghi tới. Thậm chí Hắc Ngục Tông đệ tử căn bản là không có nghĩ tới có thể săn giết tạp dịch cùng tông môn đệ tử lại là một tên ngày thường có thể tùy ý đánh chửi tạp dịch. Trong khoảng thời gian này đến nay, Hắc Hổ phát hiện chính mình càng ngày càng máu lạnh vô tình. Liền ở mấy ngày trước, hắn giết chết rồi một tên đã từng trợ giúp qua chính mình tạp dịch. Tên kia tạp dịch cũng là hắn ở Hắc Ngục thôn nội vì số lượng không nhiều bằng hữu. Nhưng mà Hắc Hổ vẫn là không chút do dự hạ thủ. Dù là hắn đau khổ cầu khẩn, Hắc Hổ vẫn như cũ không có buông tha hắn. Lúc này Hắc Hổ chợt nhớ tới rồi tông môn đệ tử lúc trước nói qua một câu nói. Chúng ta là người tu luyện, chính là cao các ngươi một bậc. Các ngươi những này tạp dịch chính là súc sinh, chết không có gì đáng tiếc. Câu nói này ở lúc đó Hắc Hổ nghe tới là cỡ nào phát rồ bệnh cuồng. Không đem người làm người còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Nhưng tại lúc này Hắc Hổ xem ra, những lời này là cỡ nào chính xác. Cá lớn nuốt cá bé mới là nhân loại thiên tính. Cái gọi là thiện lương chỉ có thể tồn tại ở thế giới hòa bình. Nhưng mà nơi này là Hắc Ngục Tông, một cái ăn người không nôn xương cốt ma giáo chiếm cứ. Chỉ có càng hung ác, càng giảo hoạt mới có thể tốt hơn sống sót. Trong bất chi bất giác Hắc Hổ phát hiện mình bây giờ ý nghĩ đã sớm cùng những cái kia Hắc Ngục Tông. Đệ tử cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Sống thành lúc trước chính mình rất căm hận bộ dáng. Nhưng mà Hắc Hổ không hối hận, bởi vì hắn chỉ muốn nếu không lại lo lắng hãi hùng còn sống. Hắn hết thảy cải biến đều là bái Hắc Ngục Tông ban tặng. Cho nên hắn phải trở nên mạnh hơn. So Hắc Ngục Tông đệ tử càng mạnh cái trước chuỗi thức ăn cấp bậc. Sau đó đem bọn hắn toàn bộ gặm ăn hầu như không còn. Dùng nhất điên cuồng phương thức hồi báo bọn hắn, cảm tạ bọn hắn để cho mình rõ ràng rồi cá lớn nuốt cá bé đạo lý. Lúc này Hắc Hổ đã triệt để đen hóa, hắn biết rõ hành vi tàn nhẫn đến cực điểm, nhưng hắn nhưng lại chưa cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Theo lấy sắc trời dần dần tối xuống, Hắc Hổ đình chỉ rồi tu luyện, đứng người lên sau, thân trên hung lệ chi khí tán đi. Trên mặt khôi phục rồi chất phác mang theo thần sắc sợ hãi. Cầm lên chứa nước thùng gỗ bắt đầu hướng lấy trong thôn chạy đi. Ở đường trở về trên, Hắc Hổ gặp được rồi mấy làn sóng chính đang đi tuần tông môn đệ tử. Bất quá bọn hắn cũng không phát giác Hắc Hổ khác biệt. Thậm chí cũng không liếc hắn một cái liền từ hắn bên thân lướt qua. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Tên này sát vai mà qua tạp dịch liền để cho bọn hắn vì đau khổ tìm kiếm mà lại sợ hãi sát thủ. Lại là mấy ngày, Hắc hổ cắn nuốt trưởng thành vẫn còn tiếp tục. Cho dù là trưởng lão tự mình ra đến điều tra vẫn như cũ không có tra ra bất kỳ đầu mối. Mà hắc hổ cũng ở mí mắt của bọn hắn đáy dưới không ngừng tích góp lực lượng. Chờ đợi lấy hóa thành mãnh thú một khắc này. Ngày này, hắc hổ như thường ngày vậy làm xong cái khác việc vặt. Chuẩn bị ra thôn gánh nước. Ven đường hắn bắt đầu quan sát bốn phía tông môn đệ tử. Tìm kiếm lấy có thể đi săn mục tiêu. Đang đến gần nội hồ thời điểm, hắc hổ bỗng nhiên chú ý tới một cái lạc đàn tông môn đệ tử. Bất quá hắc hổ cũng không ra tay, mà là trực tiếp hướng nội hồ chạy đi, đồng thời không ngừng quan sát đến bốn phía, phòng ngừa có mai phục tồn tại. Đã nhưng quyết định là một tên thợ săn, cảnh giác là nhất định phải. Hắc Ngục Tông là ma giáo. 3 năm tiếp xúc hắn rất rõ ràng những này đệ tử đến cỡ nào xảo trá. Chính mình không cẩn thận liền sẽ lấy rồi nói. Mà lại hiện tại tông môn đệ tử đều là 3 năm người xuất hành. Độc hành ra ngoài vốn là 10 phần khả nghi. Cho nên hắc hổ không dám mạo muội ra tay. Tên kia hắc ngục tông đệ tử tựa hồ cũng phát hiện rồi hắc hổ. Nhìn chằm chằm hắn một lát sau liền không còn quan tâm. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, ở đi đến hồ bên sau, hắc hổ bắt đầu múc nước, tầm mắt lại tiếp tục dò xét lấy bốn phía, xem xét tình huống, nguyên bản hắn là chuẩn bị ở chỗ này tu luyện, bất quá hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm tốt, nội hồ ngoài có một tên tông môn đệ tử tồn tại. Hắn ở chỗ này bút tích quá lâu rất có thể sẽ gây nên hoài nghi. Cho nên ở đánh xong nước sau hắc hổ liền đứng dậy mang theo thùng gỗ chuẩn bị trở về. Lần nữa nhìn thấy tên kia tông môn đệ tử, hắc hổ một mặt e ngại rụt rụt đầu, cầu thả lấy thân thể tiếp tục chạy chậm tiến lên, đồng thời tầm mắt lại tiếp tục liếc nhìn lấy bốn phía. Xác định lấy bốn phía phải chăng có mai phục tồn tại. Uy, dừng lại, lúc này tông môn đệ tử bỗng nhiên mở miệng, hắc hổ không hề do dự đứng ở nguyên nơi, sau đó cúi đầu chuyển hướng tên kia tông môn đệ tử. Sắc mặt có chỉ là hèn mọn, đến hắc ngục tông mấy năm, tên kia tông môn đệ tử từng bước một tiếp cận, ở 1 mét có hơn dừng lại bước chân hỏi nói. Ba năm ao, hắc hổ có chút không xác định nói rằng. Hắc hổ nói chuyện ngữ khí cùng với những cái khác tạp dịch hoàn toàn giống nhau. Tựa hồ chết lặng sinh hoạt sớm đã để hắn quên đi rồi thời gian. Có thể nói không có chút nào sơ hở hiển lộ. Tên kia đệ tử gật rồi lấy đầu. Sau đó không nhịn được phất phất tay. Cút đi, hắc hổ nghe nói, liền vội vàng xoay người rời đi. Tên kia tông môn đệ tử thấy thế cũng lập tức quay người. Tiếp tục đem tầm mắt nhìn về phía rồi nội hồ. Nhưng mà lúc này, đang muốn rời đi hắc hổ đột nhiên quay người. Trong mắt hung quang ứa ra. Một quyền đập vào rồi tên kia đệ tử sống lưng. Ở tông môn đệ tử ngã trên đất sau một cái đè lại rồi hắn sau cái cổ. Một quyền lại một quyền nện ở hắn cái ót. Đem hắn đầu đánh máu thịt be bét. Giết chết tên này tông môn đệ tử sau. Hắc hổ không chút do dự, kéo lấy tên này tông môn đệ tử thi thể liền hướng nội hồ mà đi. Sau đó dọc theo nội hồ đi đến rồi chính mình thường thường ẩn thân tu luyện địa phương. Ở hắc hổ sau khi đi, một tên thân mang trưởng lão áo bào đen lão giả bóng người hiện lên. Hắn nhìn qua hắc hổ rời đi phương hướng ánh mắt lộ ra rồi ý cười. Quả nhiên giảo hoạt. Vậy mà trinh sát rồi lâu như vậy mới ra tay. Từ khi mất tích sự kiện nhiều lần phát sau, hắc ngục tông nội quy định rồi tông môn đệ tử 3 năm người xuất hành. Như không cần thiết tình huống không được một mình độc hành. Nhưng mà âm thầm hung thủ rất giảo hoạt. Từ đầu đến cuối không có hiện lên. Cái này khiến điều tra này chuyện trưởng lão, huyết hàn, 10 phần đau đầu. Ở mấy ngày điều tra không quả sau, huyết hàn nghĩ đến rồi một cái biện pháp, vậy liền là dẫn dụ hung thủ chính mình xuất hiện, vì thế hắn riêng biệt đem vừa mới chết đi tên kia đệ tử xem như mồi nhử. Trong mấy ngày đổi rồi, tạp dịch thường thường ẩn hiện mấy cái vị trí. Nói là để hắn đơn độc điều tra tạp dịch, trên thực tế huyết hành đã sớm đem hắn trở thành rồi mồi nhử. Con rơi, dùng lấy dẫn dụ âm thầm hung thủ. Cái gọi là mồi nhử, chính là tại dã thú mắc câu một khắc này sẽ bị gặm ăn hầu như không còn vứt bỏ vật mà thôi. Tên kia đệ tử chết để máu thất vọng đau khổ bên trong không có chút nào ba động. Chỉ là để huyết hàn không nghĩ tới là âm thầm hung thủ lại là một tên tạp dịch. Này coi là thật vượt quá rồi hắn dự liệu. Lúc này nội hồ ven hồ một bụi cỏ trong động. Hắc hổ hai tay dán ở tên kia chết đi tông môn đệ tử lồng ngực. Dùng linh khí không ngừng luyện hóa hắn máu thịt. Đang dò xét kết thúc. Xác định không có trong tối tông môn đệ tử tồn tại sau. Hắc hổ không chút do dự lựa chọn rồi ra tay. Mà tông môn đệ tử giá trị ở hắc hổ trong mắt cao hơn nhiều tạp dịch. Lần này có thể nói thu hoạch to lớn. Nhưng mà liền ở lúc này, một đạo bóng đen ở một bên hiện lên. Sau đó hung hăng một chưởng đánh vào hắc hổ lồng ngực. Đem cả người hắn đánh bay rồi ra ngoài. Kết thực thực ngã ở cỏ động đầu cuối bùn nhão chồng bên trong. Chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới ngươi lại là tên tạp dịch. Chân thực ra ngoài ý định, nhìn qua ngã sấp xuống tại mặt đất hắc hổ, huyết hàn đầy mặt mỉm cười. Nói lấy, huyết hàn nhìn rồi thoáng qua chết đi đệ tử lồng ngực trên trải rộng màu máu mạc nhện. Nụ cười trên mặt càng sâu rồi. Cắn nuốt máu thịt bổ dưỡng tự thân pháp môn sao? Chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Hắc hổ cấp tốc bò dậy thân. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm đứng ở cỏ thâm nhập quan sát nơi cửa huyết hàn trưởng lão. Nhưng trong lòng thì trầm xuống. Đối với thông hướng nội hồ đầu này đường hắn hết sức quen thuộc. Ở đánh giết tên kia đệ tử trước đó hắn rất cẩn thận xem xét rồi bốn phía có thể chỗ giấu người. Xác thực đã định chưa mai phục mới ra tay. Thật không nghĩ đến vẫn là lấy rồi. Mà lại ra tay lại là một tên hắc ngục tông trưởng lão. Hắn thực lực bây giờ mặc dù tiến triển thần tốc, vẫn như trước không có khả năng là trưởng lão đối thủ. Hắc hổ giờ phút này trong lòng âm thầm kêu khổ. Về phần trưởng lão cái gọi là giao dịch, hắc hổ căn bản cũng không tin. Bởi vì nơi này không phải giao dịch đi. Cùng thực lực không đối xứng người giao dịch sẽ chỉ bị nuốt xương cốt đều không thừa dưới. Người đem cửa cắn nuốt công pháp nói cho ta. Cũng cáo chi ta như thế nào chiếm được. Ta thả ngươi đi như thế nào. Huyết hàn trưởng lão tiếp tục dụ dỗ từng bước. Tốt, ta cho ngươi biết. Thả ta đi. Hắc hổ cảnh giác mở miệng nói. Vậy ngươi tới đây. Huyết hàn trưởng lão vẫn như cũ là một mặt mỉm cười. Từng bước một tiếp cận trưởng lão, hắc hổ thân hình bỗng nhiên bạo khởi, năm ngón tay thành chảo hình dáng hướng lấy trưởng lão cổ họng chộp tới. Nhưng mà huyết hàn trưởng lão tựa hồ đã sớm dự liệu được hắc hổ sẽ ra tay. Vẻ mặt cũng không có bất kỳ thay đổi nào, cười lấy hướng phía trước vỗ nhẹ nhẹ ra một trưởng liền đem hắc hổ xốc cái ngã nhào. Sau đó hắn tiến lên một bước. Bắt lấy rồi hắc hổ đầu tóc, đem nó từ đất trên nhấc lên. Ngươi cái tính tình này ta rất thưởng thức, thích hợp trở thành ta hắc ngục tông đệ tử. Dạng này, ngươi nói cho ta nghĩ muốn, ta thu ngươi vào hắc ngục tông làm ta chân truyền đệ tử như thế nào? Máu lạnh trưởng lão tiêu lý tàng đao, nhìn qua hắc hổ mở miệng nói, chỉ tiếc ta này đầu mãnh thú không cách nào trưởng thành. Bằng không thì nhất định đem toàn bộ các ngươi cắn nuốt hầu như không còn. Hắc hổ mặt lộ vẻ hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm máu lạnh trưởng lão mở miệng nói. Đến rồi giờ phút này, hắc hổ cũng biết rõ đại thế đã mất. Chính mình tuyệt đối không phải huyết hàn trưởng lão đối thủ. Giao ra công pháp là chết, không giao ra công pháp vẫn như cũ là đường chết một đầu. Ngươi là mãnh thú. Ha ha ha, nghe được hắc hổ ngôn luận, huyết hàn trưởng lão nhịn không được cười ha ha. nghĩ đến Hắc Hổ trước đó săn giết Tạp Dịch cùng tông môn đệ tử hành vi. Huyết Hàn trưởng lão chân thực cảm thấy Hắc Hổ đủ hung ác, đủ tuyệt, đủ hắc, là một khối hạt giống tốt, rất thích hợp trở thành Hắc Ngục tông đệ tử rồi. Nhìn qua Hắc Hổ, Huyết Hàn bỗng nhiên cảm giác có chút đáng tiếc. Đáng tiếc hắn trên người có chính mình khát vọng bảo bối. Vì rồi tận lực để càng ít người biết rõ, cho nên khi lấy được sau vẫn là giết rồi cho thỏa đáng. Người nghe nói qua Hắc Ngục tông, trùng cắn hình, sao? Chính là ở ngươi đỉnh đầu cắt một đường vết rách, sau đó để huyết trùng từ ngươi ra đầu tiến vào, từng chút một gặm ăn ngươi máu thịt, đến cuối cùng ngươi cũng chỉ thừa xuống một trương da. Quá trình thế nhưng là cực vì thống khổ. Bất quá ở ngươi trở thành một trương gia trước đó, ta sẽ không để cho ngươi chết. Huyết Hàn mỉm cười, đồng thời nói lấy uy hiếp nói. Có thể à, ta nghĩ thử một chút. Hắc Hổ một mặt điên cuồng cười lấy, không nhúc nhích chút nào. Huyết Hàn trên mặt nụ cười tại lúc này trong nháy mắt ngưng kết. Hiển nhiên Hắc Hổ phản ứng không phải hắn nghĩ muốn. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho ta công pháp, nếu không ta để ngươi thân không bằng chết. Huyết Hàn rốt cục mất kiên trì, nếu như lại cho đầy đủ thời gian, ngươi ở ta trong mắt cũng bất quá là đồ ăn mà thôi. Thật đáng tiếc, Hắc Hổ trong mắt đều là điên cuồng. Lúc này Huyết Hàn đã nhìn ra Hắc Hổ căn bản không có khả năng nói với chính mình công pháp. Lập tức mặt lộ vẻ tức giận. Phẫn nộ Huyết Hàn đưa tay một trường vỗ ở rồi Hắc Hổ thiên linh cái. Huyết dịch bắn ra, Hắc Hổ nhưng như cũ cuồng loạn cười lấy. Sắc mặt đều là điên cuồng. Lập tức cũng mãnh liệt mà một quyền đập vào rồi Huyết Hàn lồng ngực chỗ. Muốn chết, Huyết Hàn trên tay lực đạo tăng thêm. Này một trường đánh rách ra Hắc Hổ thiên linh cái. Óc bắn ra. Mà Hắc Hổ trước khi chết một quyền cũng đập vào rồi hắn lồng ngực chỗ. Đem hắn nện lùi lại mấy bước. Cảm thụ được lồng ngực chỗ đau rát đau nhức. Xốc lên quần áo. Một cái quyền ấn có thể thấy rõ ràng. Nhìn qua đã té ở đất trên mất đi rồi động tĩnh Hắc Hổ. Huyết Hàn hừ lạnh rồi một tiếng. Trong lòng xác thực cảm thấy nổi nóng. Hắn không nghĩ tới Hắc Hổ vậy mà như vậy ngu xuẩn mất khôn. Nhưng mà liền ở Huyết Hàn xoay người nghĩ muốn kiểm tra Hắc Hổ phải chăng đã chết đi thời điểm. Một đoàn xương đen bỗng nhiên từ Hắc Hổ thiên linh cái bên trong bay ra. Tại không trung biến thành rồi một cái đen kịt bàn tay. Một cái bóp lấy rồi Huyết Hàn cái cổ. Giác, đột nhiên xuất hiện công kích để Huyết Hàn căn bản không kịp phản ứng. Cái cổ trong nháy mắt bị xương đen chỗ hóa cánh tay bẻ gãy. Ha ha ha, ta tà ma thần rốt cục vẫn là trở về. Bắc Ly, kia bàn cờ cục còn chưa kết thúc. Chúng ta tiếp tục. Này đoàn xương đen bên trong truyền đến rồi tà ma thần điên cuồng tiếng cười. Mấy trăm vạn năm mưu đồ. Lúc trước mặc dù bại trận tại Bắc Ly, nhưng hắn sớm đã nghĩ kỹ rồi chính mình phục sinh phương thức. Hết thảy cũng là vì rồi hôm nay trở về. Sẽ cùng Bắc Kỳ Thần, Bắc Ly, đấu xuống đi. Lúc này, nhìn chằm chằm màn hình, gặm lấy hạt dưa lục vô cùng Bắc Ly ở thấy như vậy một màn sau. Bỗng nhiên đồng thời đứng người lên bắt đầu vỗ tay, sau đó cũng đều đi theo xương đen bên trong tiếng cười cười lên ha hà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.